Chương 1266, Ác Ma. Mang theo Hỉ Nạ Tạ còn có Edith, Nạ Rủ Tổ rất nhanh, liền tiến vào Đại Tuyết Sơn bên trong. Không thể không nói, Nạ Rủ Tổ tới thời cơ rất không đối. Vừa tiến vào Đại Tuyết Sơn, lập tức liền đi xuống băng tuyết. Liếc nhìn lại, vào mắt hết thảy, đều là một mảnh trắng xóa. Bất quá, mặc dù như thế, nhưng là, đối Nạ Rủ Tổ ba người mà nói, ảnh hưởng rất nhỏ chính là. Hỉ Nạ Tạ có bị ạ kiểu gặng. Thấy rõ năng lực siêu cường. Đối mặt điểm ấy phong tuyết, căn bản cũng không tính là gì. Mà Edith, không nói nàng bản thân liền là dùng băng hảo thủ. Vẹn vẹn nàng từ nhỏ đã là sinh hoạt tại băng thiên tuyết địa bên trong dân tộc thiểu số. Cái này phong tuyết cái gì, đối Edith tới nói, sớm liền quen thuộc. Căn bản là không tính là cái gì. Mà Nạ Rủ Tổ liền càng thêm không cần nói. Còn lại không nói, vẹn vẹn Nạ Rủ Tổ thiên nhãn thông, cũng đủ để đem cái này rộng lớn vô biên Đại Tuyết Sơn toàn bộ bao trùm. Thấy rõ hết thảy. Phong tuyết, tại Nạ Rủ Tổ trước mặt, như là lấy vô. Vừa tiến vào Đại Tuyết Sơn về sau, Nạ Rủ Tổ liền đi theo ẹ tịt còn có Hỉ Nạ Tạ sau. Lần này nhiệm vụ đối Nạ Rủ Tổ tới nói, không tính là gì. Nếu là Nạ Rủ Tổ làm, tuyệt đối có thể rất nhanh tìm tơ y cái kia phát ra tiếng gào thét quái vật ma thú. Sau đó săn giết nó. Nhưng là, lần này nhiệm vụ, nhất chủ yếu là Hỉ Nạ Tạ cùng ẹ tịt quen thuộc cái này cái thế giới. Cho nên, vừa tiến vào Đại Tuyết Sơn về sau, Nạ Rủ Tổ liền không có đang nói gì, chỉ là đi theo Hỉ Nạ Tạ cùng ẹ tịt sau lưng. Lần này nhiệm vụ, trừ phi xuất hiện cái gì ý ngoại tình huống, không phải vậy đối thoại, Nạ Rủ Tổ là sẽ không xuất thủ. Hiển nhiên, Hỉ Nạ Tạ cùng ẹ tịt cũng là minh bạch Nạ Rủ Tổ ý nghĩ, cho nên, QNZ không nói gì thêm, mà là kiên định hành tẩu ở phía trước. Đã đi tới cái này cái thế giới, như vậy, liền phải thích ứng cái này cái thế giới. Điểm này, Hỉ Nạ Tạ còn có ẹ tịt đều biết. Hỉ Nạ Tạ bi ạ kiểu gẳng đã mở ra. Quan sát đến cái này bốn phía hết thể động tĩnh. Mà ẹ tịt, thì là tại Hỉ Nạ Tạ bên cạnh. Hai người công tác phân phối rất tốt. Thực lực cường đại ẹ tịt, xung làm bảo vệ tác dụng, mà Hỉ Nạ Tạ, thì là xung làm dò xét tác dụng. Hai người hành tẩu tại cái này Đại Tuyết Sơn Thượng. Tìm kiếm lấy lần này nhiệm vụ mục tiêu. Trước chờ một chút. Hỉ Nạ Tạ. Nhìn xem Hỉ Nạ Tạ, ẹ tịt nói. Có vấn đề gì không, ạ sở tỉ. Nghe được ẹ tịt, Hỉ Nạ Tạ không khỏi nói. Mặc dù hai người tuổi tác đều không khác mấy, nhưng là, đối với rõ ràng tương đối thành thục ẹ tịt tới nói, Hỉ Nạ Tạ thì là xưng hô làm ạ sở tỉ. Đối với dạng này cách gọi, Nạ Rủ Tổ từ chối cho ý kiến. Không có can thiệp cái gì. Đại Tuyết Sơn quá lớn, nghĩ chúng ta dạng này hành động. Căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Cho nên nhất định phải tìm tơ ý cụ thể phương hướng tìm kiếm mới có thể. Nhìn xem Hỉ Nạ Tạ, ẹ tịt nói. Vốn là dạng này. Nghe được ẹ tịt, Hỉ Nạ Tạ hiểu rõ nhẹ gật đầu. Ẹ tịt trưởng thành chinh chiến, ứng đối qua vô số chiến trường, kinh nghiệm vô cùng phong phú. Mà Hỉ Nạ Tạ mặc dù kinh nghiệm so với ẹ tịt đến có chút không đủ, nhưng là, ẹ tịt đã nói như vậy. Hỉ Nạ Tạ nơi đó còn không minh bạch ẹ tịt thí tứ. Xem ra, chỉ có chờ cái kia cái gọi là tiếng kêu xuất hiện mới có thể. Hỉ Nạ Tạ nói. Ân, chính là như vậy. Gặp Hỉ Nạ Tạ hì hệ u do, ẹ tịt gật đầu nói. Đã có quyết định hai người, cũng không có tại hành động, mà là ngốc tại chỗ. Đang đợi cái kia âm thanh xuất hiện. Tại hai người đằng sau, Nạ Rủ Tổ nhàn nhạt cười một tiếng, không nói gì thêm. Không có phạm vi lớn dò xét năng lực, không thể nghi ngờ, ẹ tịt cùng Hỉ Nạ Tạ cách làm là chính xác. Mặc dù trong hai người, Hỉ Nạ Tạ có bị ạ kiểu gẳng, mà lại dò xét năng lực rất mạnh, nhưng là, nếu là khoảng cách xa, vẫn là không có biện pháp. Bất quá ánh mắt, không khỏi nhìn về phía Đại Tuyết Sơn chỗ sâu. Cái này cái đồ vật, đã xuất hiện ở đây. Có thiên nhãn thông Nạ Rủ Tổ, tự nhiên, rất nhanh đã tìm được cái kia quái vật. Nhưng là, không nghĩ tới, lần này mục tiêu, đã là ác ma. Sệ dẹp chi thứ ác ma. Dạng này đối sệ dẹp chi thứ ác ma, cũng không phải đơn giản nhiệm vụ, cho dù là bị ra mở kha OS cấp nhiệm vụ, cũng là thấp. Sệ dẹp ác ma, không có một đầu là đơn giản nhân vật. Dù sao, đây là sệ dẹp sáng tạo ra đến muốn giết mình ác ma, lại có cái kia một mực là đơn giản đâu. tựa như nguyên tắc xuất hiện yếu nhất chú ca lôi kéo bái cũng giống như vậy. Nguyên tắc bên trong, nếu không phải lôi kéo bái mình chủ quan bị đả thương thân thể khiến cho sử dụng không ra chú ca mạnh nhất năng lực chú sát lời nói, nhưng cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể giải quyết. Tối thiểu nhất, những cái kia công hội hội trưởng, muốn chết không ít. Dù sao, người ta chú ca nhưng là có thể bằng vào một ca khúc liền có thể đem một tòa thành thị chú sát khủng bố ác ma. Uy hại lên nói, so năm gần đây làm đến sôi sùng sục lên nguy hại Bắc Phương Đại Lục đi lì ổ dạ còn mưa lớn. Thật là, một đầu nguyên tắc bên trong chưa từng xuất hiện ác ma. Đã không có giết chết, chỉ sợ không phải thực lực quá mạnh liền là năng lực đặc thù, để năm đó phong ấn hắn ma đạo sĩ không có cách nào mới lựa chọn phong ấn. Ta cũng không phải làm sao nhân vật chính, làm sao một lần nhiệm vụ liền gặp phiền toái như vậy tồn tại ác ma. Vô luận là cái kia một đầu sệ dẹp chi thư ác ma đối với hiện tại nạ dù tổ tới nói, đều không tính là gì. Nhưng là, lần này nhiệm vụ, chủ yếu, vẫn là để hy nạ tạ cùng ẹ tịt đến xử lý, để bọn hắn quen thuộc cái này cái thế giới dùng. Lần này nhiệm vụ đã xuất hiện một đầu sệ dẹp chi thư ác ma, đây là na hóa loại nào a được rồi. Trước hết để cho hy nạ tạ cùng ẹ tịt quyết tam hiểu đi, dù sao thấy thế nào cái kia ác ma đều là mới phá phong không đến bao lâu. Thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục. Hy nạ tạ cùng ẹ tịt hai người hẳn không có vấn đề mới đúng, nếu là không được, ta ở trên cũng có thể. Lắc đầu, nạ dù tổ cu nở dê không tại nhiều nghĩ. Dù sao có mình tại chủ loại, hy nạ tạ cùng ẹ tịt cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Bất kể hắn là cái gì ác ma không ác ma, đều là đồ ăn. Mà liền tại đây là giống ngao ngao ngao một tiếng gào thét ga ho the tờ. Vang lên phảng phất cả tòa đại tuyết sơn đều chấn động lên. Kịch liệt chấn động sóng, một nháy mắt, nhấc lên. Một thời gian, băng tuyết bay tán loạn. Lộn xộn không chịu nổi. Còn mang theo xé rách cuồng phong. Tiếng gào thét bên trong, một trận khó nghe. Chói tai. Nghe được cái này âm thanh, đã để cho người ta không khỏi tâm phiền ý khô. Một cố khí hội tụ ở ngực, nghĩ muốn điên cuồng phát tiết ra ngoài. Bằng không, liền toàn thân không tự tại. Đây chính là trong nhiệm vụ gào thét sao. Ánh mắt, nhìn xem đại tuyết sơn thân ở nạ rủ tổ chỗ biết đến cái kia ác mà chỗ địa phương. Đồng dạng, hí nạ tạ cùng ẹ tít, đều là không khỏi nhìn về phía bên kia. Lấy hí nạ tạ cùng ẹ tít thực lực, cũng sẽ không bị cái này gào thét huyễn thuật ảnh hưởng, vẫn như cũ tâm như chỉ thủy. Liếc nhau, một nháy mắt, hai người nhảy lên một cái, nghĩ đến cái kia âm thanh vị trí. Cấp tốc đuổi đi qua.